Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 8, ta là La Tiểu Thảo. La Tiểu Thảo thận trọng ở tinh thần lực chi hải dò xét một cái. Xác định là Noli chìm vào tu hành sau đó, mới thở phào nhẹ nhõm. Lão đại cũng thật là, ái tình phương diện vô tư như vậy để làm chi? La Tiểu Thảo bĩu môi khó chịu nói rằng. Nàng và Lần Nô Ly ái tình xem có thể là hoàn toàn khác nhau. Lần Nô Ly ở sáng tạo La Tiểu Thảo thời điểm cũng không có đặc biệt chú ý cái gì. Cho nên với đối với cái này cái La Tiểu Thảo nhân cách, kỳ thực cũng không có như vậy lý giải. Cũng tỉ như người này ái tình xem, giống như Lần Nô Ly hoàn toàn bất đồng. Lần Nô Ly có lẽ sẽ bởi vì Wanda tồn tại mà thoái nhượng. Nhưng La Tiểu Thảo sẽ không. Nàng cũng sẽ không cố kỵ cái gì luân lý đạo đức. Cái gì bên thứ ba chen chân. Phá hư người khác gia đình hòa thuận vấn đề. Chỉ cần Phương Vấn không nói không thích nàng. La Tiểu Thảo liền muốn tiếp tục nữa. Vì mình ái tình. Na là hoàn toàn liều lĩnh. Giống như La Tiểu Thảo người như vậy có lẽ sẽ bị người khiển trách. Nhưng nàng cũng sẽ không nguyên do bởi vì cái này thì có chỗ cố kỵ. Sâu trong tâm linh liền sâu trong tâm linh a. Lão đại ngươi biết cảm kích ta. La Tiểu Thảo lặng lẽ nghĩ lấy. Một đôi mắt to trong lóe ra sáng ngời màu sắc. Bên kia, Avenger trụ sở huấn luyện. Phương Vấn tọa ở sân thượng trước bàn. Lật xem từ Stephen nơi đó mượn tới cấm kỵ thư. Đi qua Lần Nô Ly hỗ trợ. Phương Vấn rất nhanh nắm giữ cổ Hy Lạp ngữ. Bắt đầu nghiên cứu ngàn năm trước chí tôn pháp sư Agamotto lưu lại thư tịch. Nghỉ ngơi một chút a. Chấm ngoặc kép, Wanda thanh âm êm ái từ một bên truyền đến. Ân, Phương Vấn nhàn nhạt ân một câu. Nhãn thần vẫn nhìn chằm chằm thư tịch, cũng không ngẩng đầu lên. Wanda khe khẽ thở dài, cầm trong tay nước chanh để lên bàn, ngồi xuống Phương Vấn bên người ghế trên. Hài tử nhanh ra đời, đừng có chạy lung tung. Phương Vấn dặn dò, ta biết, nhẹ vỗ về đã cực kỳ rõ ràng cái bụng, Wanda trong ánh mắt viết đầy từ ái. Thiên thai gió lớn, đi xuống đi, Phương Vấn nói lần nữa. Wanda không nói gì, lẳng lặng nhìn Phương Vấn na trở nên góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Hoặc có lẽ bây giờ Phương Vấn càng thêm hấp dẫn người chú mục. Nhưng Wanda vẫn là càng thích phía trước Phương Vấn. Bây giờ Phương Vấn, rất xa lạ. Người chả thế nào không đi xuống. Phương Vấn nhíu, ngẩng đầu nhìn Wanda nói rằng, ta không có như thế suy yếu. Wanda nhẹ giọng nói, dù cho bởi vì mang thai nguyên nhân, thực lực của nàng trăm không còn một. Nhưng bất kể như thế nào, nàng là một cái năng lực giả mạnh mẽ, còn không đến mức suy yếu thành bị gió thổi liền bị bệnh tình trạng. Người bây giờ cần muốn nghỉ ngơi thật tốt, không cần chạy loạn. Tùy tiện làm cho người nào đưa ra không được. Phương Vấn bất đắc dĩ nói. Người có thể đem thư khép lại nói sao? Phương Vấn nhìn một chút Wanda. Chân mày nhíu sâu hơn. Nhưng vẫn là đem sách trong tay tịch khép lại. Người có chuyện gì muốn nói? Phương Vấn nhìn Wanda nói rằng. Wanda mím môi một cái. Tựa hồ có hơi do dự. Có việc nói mau. Phương Vấn không nhịn được nói. Hiện tại hắn ở tranh đoạt từng giây nghiên cứu Tam Stone tiến thêm một bước mở. Hắn thực sự không muốn lãng phí thời gian. Bởi vì mà ngữ khí có vẻ cực kỳ không kiên nhẫn. Ta muốn tổ chức một hồi hôn lễ. Chấm ngoặc kép, Wanda ấp a ấp úng nói rằng. Bất quá Phương Vấn hay là nghe rõ ràng. Hôn lễ, Phương Vấn sửng sốt. Cái này cha hắn vẫn thật không nghĩ tới qua. Hiện tại đầy đầu đều là Infinity War. Vậy còn có thời gian rỗi quan tâm những thứ này. Bất quá lập tức một cảm giác áy náy xông lên đầu. Hôn lễ a, Wanda cùng hắn kết hôn cũng có một đoạn thời gian. Hiện tại hai tử đều nhanh ra đời. Mà hắn lại còn không có vì nàng tổ chức qua hôn lễ. Hôn lễ là một nữ nhân trong cuộc đời là tối trọng yếu thời khắc. Mà hắn lại đã quên. Wanda, ta... Chấm ngoặc kép, Phương Vấn áy náy nhìn Wanda. Không có việc gì, ta biết ngươi ở đây nghĩ hết tất cả biện pháp cứu vớt địa cầu. Không có thời gian đi quan tâm chuyện lần này, cho nên ta cũng vẫn không có thúc giục ngươi. Wanda liền vội vàng nói. Nàng rất lý giải Phương Vấn. Cứu vớt thế giới, thậm chí là cứu vớt vũ trụ trọng trách đều khoác lên người đàn ông này trên vai. Áp lực của hắn quá. Chẳng qua là ta ba ba cùng ca ca ta đều đang thúc giục chuyện này. Cho nên, chấm ngoặc kép, Wanda nói rằng, Phương Vấn bất đắc dĩ dựa vào ghế trên. Hôn lễ, hắn cũng muốn tổ chức a, nhưng là một hồi hôn lễ từ bày ra đến xử lý rồi đến kết thúc. Tới đi đi cần tốt thời gian mấy ngày. Hiện tại quý báu nhất chính là thời gian. Infinity War không biết từ lúc nào thì sẽ hoàn toàn bạo nổ. Phương Vấn phải giành giật từng giây. Thế nhưng Wanda, hắn thiếu nàng nhiều lắm. Tích tích tích, đang ở Phương Vấn củ kết thời điểm. Trên bàn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Phương Vấn cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Lông mày nhướn lên. Quốc nội dãy số. Chuyển được xuống tới. Hello, Phương Vấn Phương Vấn. Thanh âm vui sướng từ trong ống nghe truyền ra. Ngươi là ai? Phương Vấn chân mày lại thiêu. Hán ngữ, ai đây a? Số đờ ti đi đờ của hắn bị Friday thêm qua rậm rạp. Trừ phi biết số di động của hắn. Nếu không, địa phương khác căn bản không khả năng có được dãy số. Thông thường có Phương Vấn số điện thoại di động đều là người quen. Hoặc là từ Phương Vấn người quen nơi đó phải tới dãy số. Ta, là Tiểu Thảo a, là Tiểu Thảo, là Noli, Phương Vấn kinh ngạc nói. Đứng dậy, đi tới một bên, Wanda nghe được lần Noli thời điểm. Hai cái tay không tự chủ nắm chặt, thật chặt cầm cùng một chỗ. Ta không phải lão đại. Lão đại tu luyện đi. Bây giờ là ta là La Tiểu Thảo. Tọa ở nhà trên cát, La Tiểu Thảo thư thư phục phục nằm. Chỉ mặc tăng trưởng áo sơ mi La Tiểu Thảo. Vóc người ngạo nhân kia triển lộ hoàn toàn. Chỉ bất quá, không ai có thể thưởng thức được mà thôi. Tu luyện, chấm ngoặc kép, Phương Vấn khóe miệng giật một cái. Thần đặc biệt sao tu luyện? Cái này là Nô Ly, không phải, La Tiểu Thảo. Cái này La Tiểu Thảo đến tột cùng nhìn bao nhiêu Trung Hoa Trung Quốc tiểu thuyết huyền ảo. Tìm ta có chuyện gì? Ta đây đang bận đâu? Ti nói không phải là Nô Ly, nhưng La Tiểu Thảo giàu gì cũng là của nàng một nhân cách khác. Phương Vấn cũng không có bài xích nàng. Người bận rộn gì? Cứu vớt thế giới vẫn là cứu vớt vũ trụ. La Tiểu Thảo khấu trừ trừ lỗ mũi. Nói rằng, thật đúng là làm cho ngươi đoán đúng rồi. Ta vội vàng cứu vớt thế giới đâu. Phương Vấn im lặng nói rằng, yêu, lại đi đánh quái thú. Đội hữu của ngươi đâu? Sắt lá người, ngân mau tiểu tử người nào đi không được đi. Không nên ngươi đi, ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy đâu. Lão nương nghẹn lâu như vậy, nói nhiều làm sao vậy, lại không nói ngươi, ngươi léo nha léo nhéo cái gì, dầu gì cũng là bản cô nương khế ước giả, một chút kiên trì cũng không có. La Tiểu Thảo khó chịu nói rằng, ngoặc kép, ngươi có việc ngươi nói mau, không nói ta treo. Phương Vấn không vui nói, cái này La Tiểu Thảo, thật có thể nói, vẫn là lần nô ly tốt, ngươi qua đây ta và ngươi nói. Chuyện rất trọng yếu, ta qua đi đâu, nhà của ta a, ta có bệnh a, ta đi Svatap 2, ta nói là Bắc Kinh ra, đừng tìm ta nói ngươi tìm không ra, có chuyện ngươi trong điện thoại không thể nói, không thể. Phương Vấn khóe miệng giật một cái này La Tiểu Thảo như thế nào cùng lần nô ly kém nhiều như vậy, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.